Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2638, Thanh Sơn xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tinh quần đảo thất tinh đảo hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, tới gần thất tinh đảo trăm dặm phía sau, tốc độ chậm lại, hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh bọn hắn bỏ chạy mấy chục năm, nhiều lần đổi dung đổi mặt, may mắn bọn hắn có Thiên Huyễn Châu, lúc này mới có thể xuyên qua trọng trọng phong tỏa. Thiên Huyễn Châu là thông thiên linh bảo, phổ thông bảo vật nhìn không thấu bọn hắn ngụy trang, bằng không bọn hắn sớm đã bị bắt lấy, trừ cái đó ra cân tiền tuyến chiến sự cũng có quan hệ. Nhân tộc lấy được to lớn chiến quả chém giết hơn 10 vị hợp thể kỳ dị tộc khai cương khoách thổ, các thế lực lớn đều tranh chiếm địa bàn, mà Kim Hồng chân nhân vì cướp đoạt Chấn Hồn La, cũng không có quảng nhi cáo chi, chỉ nói là muốn truy nã vô tộc gian tế, không biết rõ tình hình thế lực tự nhiên qua loa cho xong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến nhập thất tinh phường thị, trên đường phố dòng người như xuyên, có không ít tu sĩ đang thảo luận chiến sự tiền tuyến. Bọn hắn tại trong phường thị chuyển vài vòng, đi mấy nhà đại cửa hàng, mua một chút vật liệu luyện khí, mướn một gian tiểu viện ở lại. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt kim quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, nói ra. Không có vấn đề gì, người lúc tiến vào cẩn thận một chút. Biết, pháp bàn chuyển đến Vương Hướng Vinh thân ảnh, ngữ khí có chút suy yếu. Vương Hướng Vinh bị Lâm Thước đánh thành trọng thương, mặc dù ăn vào thanh tủy đan cũng cần tu dưỡng mấy trăm năm mới có thể khỏi hẳn. Hơn nửa canh giờ phía sau, truyền tấn bàn lần nữa sáng lên, Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Hướng Vinh thanh âm vang lên theo. Ta tiến đến, không có gì dị thường, ta nghe ngóng, trong vòng trăm năm, vượt linh bảo thuyền hội đi qua từ nơi này, tiến về huyền linh đại lục. Biết, ngươi an tâm chữa thương đi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở về. Vương Trường Sinh căn dặn nhất thanh thu hồi truyền tấn bàn. Rốt cục có thể đi về, không biết đạo thanh thành bọn hắn thế nào. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, bọn hắn đi ra hơn 1000 năm, cái này bọn hắn đi ra ngoài một lần xa nhất. Có Thanh Sơn bọn hắn tại, lại thêm Chấn Hải Cung trông nom, hẳn là không chuyện gì. Vương Trường Sinh cười nhẹ nói. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh thả ra Vương Kiêu, nhường chính hắn tìm mật thất tu luyện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cắt đi vào một gian mật thất vận công tu luyện. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi vượt linh bảo thuyền đi qua trở về gia tộc. Vương Trường Sinh lấy được xung kích hợp thể kỳ linh vật, bất quá xung kích hợp thể kỳ hội dẫn tới thất cửu lôi kiếp, uy lực so lần thứ hai đại thiên kiếp lớn hơn, ở gia tộc xung kích hợp thể kỳ tương đối tốt, có tộc nhân hỗ trợ hộ pháp. Hắn độ lần thứ hai đại thiên kiếp dẫn tới ba tên luyện hư tu sĩ ngấp nghé, tốt tại có Uông Như Yên hỗ trợ hộ pháp. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, một cái cự đại hóa hình người hư ảnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu không, đại lượng thủy linh khí lăng không hiển hiện hướng về hắn vọt tới. Huyền Linh Đại Lục Thanh Liên Đảo, Thanh Trúc Phong, tòa nào đó mật thất đại môn mở ra, Vương Thanh Sơn đi ra, vẻ mặt tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức của hắn so trước đây cường đại không ít, khổ tu gần ngàn năm, hắn thuận lợi tiến vào luyện hư trung kỳ, vượt qua lần thứ nhất đại thiên kiếp tự tiến vào luyện hư trung kỳ, cái này tốc độ tu luyện đã rất nhanh, đại đa số luyện hư tu sĩ vượt qua lần thứ hai đại thiên kiếp mới có thể tiến vào trung kỳ, có cơ duyên khác tính toán. Tiến vào luyện hư trung kỳ phía sau, Vương Thanh Sơn pháp lực cùng thần thức đều có chỗ đề cao, bất quá hắn muốn đồng thời khu xử chín chuôi thanh ly kiếm vẫn còn có chút khó nhọc, đến luyện hư hậu kỳ hội tốt đi một chút. Phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, luyện hư trung kỳ có 9 kiện bộ trung phẩm thông thiên linh bảo, này trùng ví dụ cũng không nhiều, trên cơ bản là thế lực lớn hạch tâm tử đệ, số ít là một chút người có vận may lớn. Một chương truyền âm phù hướng hắn bay tới, Vương Thanh Sơn hai ngón tay bắn ra, một đạo thanh quang bay ra, đánh trúng truyền âm phù, Vương Mô Sơn thanh âm vang lên theo. Thanh Sơn lão tổ, ngài nếu như xuất quan, còn mời liên hệ ta, có việc gấp cần ngài xử lý. Việc gấp, Vương Thanh Sơn sầm mặt lại, chẳng lẽ nói gia tộc xảy ra chuyện lớn. Hắn vội vàng lấy ra truyền tấn bàn, liên hệ Vương Mô Sơn, Vương Mô Sơn nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Mạnh Sơn gặp phải phiền toái, bị hai cái thế lực xa lánh, cứ thế mãi, sớm muộn xuất sự, cái kia bí cảnh không thể rơi vào những thế lực khác trên tay. Vương Mô Sơn ngữ khí trầm trọng. Hơn 400 năm trước, Vương Mạnh Sơn hướng hắn báo cáo Thiên Hồ Môn cùng Càn Nguyên Môn đều có hai tên luyện hư tu sĩ, hai cái này thế lực đều rất cừu thị Quảng Nguyên Tông. Vương Mạnh Sơn tiến vào luyện hư kỳ thời gian không dài, hắn không cho rằng tự mình có năng lực diệt sát uy tín lâu năm luyện hư, trực tiếp hướng gia tộc nhờ giúp đỡ. Ta đã biết, ta dẫn người đi xử lý một cái, đánh cho tàn phế là được, diệt đi quá làm người khác chú ý, Vương Thanh Sơn đề nghị đạo, loại chuyện này tự nhiên không thể trực tiếp ra mặt, đổi dung đổi mặt hoặc là nghĩ những biện pháp khác. tốt nhất là nhường Càn Nguyên môn cùng Thiên Hổ môn liều chết, tăng lớn hai cái thế lực ở giữa cừu hận, Vương Thanh Sơn xuất thủ diệt đi hai cái này thế lực lời nói, đồ đần đều biết Quảng Nguyên tông cùng Vương gia có quan hệ, Vương gia bỗng nhiên xuất thủ diệt đi hai môn phái, cũng sẽ gây nên những thế lực khác hoài nghi, này không khác giấu đầu lòi đuôi. Ngài toàn quyền xử lý. Vương Mô Sơn khách khí nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không tại nhà, sở hữu tộc nhân đều muốn nghe Vương Thanh Sơn. Biết, ngươi an tâm tu luyện đi, vừa vặn ta tiến vào luyện hư trung kỳ, ra ngoài hoạt động một chút. Vương Thanh Sơn chặt đứt liên hệ Vương Lập Hà, nhường hắn tới một chuyến. Nửa khắc đồng hồ không đến, Vương Lập Hà tự xuất hiện trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn hỏi thăm một cái Vương Lập Hà tình huống tu luyện, Vương Lập Hà khiêm tốn thỉnh giáo, Vương Thanh Sơn chỉ điểm khẽ đảo. Đi theo ta ra ngoài làm ít chuyện, này sự là tuyệt mật, không thể tiết lộ ra ngoài, bất kỳ người nào đều không được. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả tồn tại, chính có bộ phận Vương gia cao tầng hiểu rõ tình hình. Vương Lập Hà trong lòng run lên, miệng đầy đáp ứng. Đi ra chỗ ở, Vương Thanh Sơn chu môi huýt sáo một tiếng, kim giác lôi lân thú từ đằng xa bay tới, lạc trước mặt Vương Thanh Sơn, mặt đất nâng lên một cái đống đất, thạch nhân từ lòng đất chui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn đem kim giác lôi lân thú cùng thạch nhân thu nhập linh thú trạc cùng Vương Lập Hà rời đi Thanh Liên đảo truyền tống đến đất liền. Đất liền Quảng Nguyên tông, nghênh khách sảnh, Vương Mạnh Sơn ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt uy nghiêm. Lý Ngọc cùng Hàn Thước đứng tại Vương Mạnh Sơn bên người, thần tình nghiêm túc. Lạc Thanh Hồng đứng ở một bên, trên tay cầm lấy một chương thiệp mời màu vàng. Vương tiền bối, 3 năm sau, Lâm sư muội đại hôn, Lâm sư bá mời ngài tham gia hôn lễ. Lạc Thanh Hồng thận trọng nói, biết ngươi trở về truyền cáo Lâm đạo hữu, ta nhất định đúng giờ tham gia. Vương Mạnh Sơn phân phó nói, Lý Ngọc tiến lên nhận thiệp mời. Lạc Thanh Hồng lên tiếng, quay người rời đi. Sư phó, có phải hay không là Hồng Môn Yến? Nếu không đệ tử thay ngài tiến về. Lý Ngọc đề nghị, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, này một ngày ta đã sớm liệu đến, dự tiệc thế thôi. Vương Mạnh Sơn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, hắn nhưng là tùy thân mang theo một đầu lục giai khôi lỗi thú. Lý Ngọc nghĩ lên cái gì, nói, đúng rồi, Thiên Hổ môn phụ thuộc thế lực tấp nập quấy rối chúng ta, phụ thuộc thế lực chiếm đoạt chúng ta không ít địa bàn, chúng ta có phải hay không muốn đánh trả? Nhường cho bọn họ, không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Nhớ kỹ, không cần thiết, không cần cùng Thiên Hổ môn phát sinh xung đột trực tiếp. Vương Mạnh Sơn căn dặn vài câu, để bọn hắn lui xuống. Thiên Hổ môn sinh ra vị thứ hai luyện hư tu sĩ phía sau, hùng hổ dọa người, không ngừng quấy rối Quảng Nguyên tông, lại không cùng Càn Nguyên môn phát sinh xung đột. Càn Nguyên môn thái thượng trưởng lão hậu nhân đại hôn, làm không tốt là Hồng Môn Yến. Hắn đã cùng gia tộc báo cáo quá rồi, ở gia tộc viện binh còn chưa đạt tới phía trước, hắn cần nhẫn nại. Sau lưng của hắn là gia tộc, hắn tin tưởng gia tộc có khả năng hỗ trợ giải quyết. Cách chương.